Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 13:13, bí mật trong phòng chứa đồ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh rèn rành tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng chứa đồ. Nữ tử váy đỏ dõi theo từng động tác của Chu Bạch bằng ánh mắt lạnh lùng. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng luôn chú ý tới động tác tiếp theo của Chu Bạch. Tại sao cuộc gọi vào lúc này giống như tiếng chuông lúc nửa đêm vậy? Ta toàn thân đều nổi da gà. Trong quy tắc có đề cập đến việc điện thoại không? Có nên trả lời hay không? Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Chu Bạch nhìn thoáng qua. Nó, cuối cùng đi ngang qua. Nó, rồi đi ra khỏi phòng chứa đồ. Người phụ nữ váy đỏ đi theo Chu Bạch, bay vào phòng khách. Nó, ngồi ở trên sofa, hai tay nâng mặt, nhìn Chu Bạch nghe điện thoại. Alo, alo, xin hỏi tìm ai? Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ rất chuyên nghiệp. Xin hỏi là Chu Bạch, Chu tiên sinh sao? Đúng, là tôi. Đây là công ty dược phẩm tốt hiệu quả. Vợ ông, Vu Lệ Lệ, làm việc trong công ty của chúng tôi. Chu Bạch nghe được thông báo của đối phương. Tên công ty của vợ nhắc nhở hắn về nội dung trong quy tắc. Quy tắc C, điều 2. Nếu nhận được cuộc gọi từ công ty của vợ, ngươi cần hỏi cuộc gọi đó đến từ bộ phận nào. Nếu bên kia trả lời là bộ phận nghiên cứu thì hãy cúp máy ngay. Hắn lập tức trở nên cảnh giác. Xin lỗi đã cắt ngang lời của cô trước. Cô làm ở bộ phận nào của công ty? Chu Bạch vừa hỏi xong, đầu bên kia điện thoại đã vang lên tiếng. Xào xạc, ngoài ra còn có một vài âm thanh. Bíp, chói tai, Chu Bạch cho rằng sóng điện thoại không tốt, đang định cúp máy. Nhưng chẳng bao lâu những tiếng động này biến mất, giọng nữ chuyên nghiệp đó lại vang lên. Tôi đến từ bộ phận bán hàng. Chu Bạch vô thức nắm chặt ống nghe. Bên kia tiếp tục nói, công ty chúng tôi đã nhận được thông tin nội bộ. Thành phố này không còn an toàn nữa. Nếu tiếp tục ở lại đây thì tính mạng của các bạn sẽ gặp nguy hiểm. Công ty chúng tôi sẽ tổ chức sơ tán toàn bộ nhân viên. Vì nguồn lực có hạn nên mỗi nhân viên chỉ được phép mang theo một người nhà. Vợ anh chọn di tản cùng anh nên hãy chuẩn bị trước. Nhân viên công ty chúng tôi sẽ đón anh vào lúc 6 giờ chiều ngày mai. Tin tức này quá đột ngột. Chu Bạch chỉ biết, sau khi cúp điện thoại thì đầu óc hắn vẫn còn hỗn loạn. Ban đầu, cách thứ ba để vượt qua cấp độ có vẻ là dễ dàng nhất. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Nếu nội dung cuộc điện thoại vừa rồi là sự thật thì toàn bộ thành phố có thể gặp nguy hiểm. Ở nhà 30 ngày chẳng khác nào chờ chết. Loại bỏ cách thứ ba để vượt qua cấp độ. Phương pháp thông quan thứ nhất và thứ hai đều yêu cầu tìm vùng an toàn. Chỉ không biết liệu công ty dược phẩm, tốt hữu hiệu, có nằm trong vùng an toàn đó hay không. Giả thiết người vợ là người chủ chốt trong toàn bộ sự việc. Như vậy Chu Bạch lấy được lòng tin của cô ta cũng chọn Chu Bạch làm người nhà của mình. Điều này tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Tuy nhiên, Chu Bạch luôn cảm thấy điều này giống như quá mức thuận lý thành trương. Cảm giác như thiếu một cái gì đó, người phụ nữ váy đỏ vẫn ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm Chu Bạch. Cũng may, nó cũng phải tuân theo quy luật, Chu Bạch không có phạm quy, nó chỉ có thể đứng nhìn, thật sự không thể đả thương Chu Bạch. Dù cảm thấy thận trọng nhưng Chu Bạch vẫn nhìn. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ, xinh đẹp, chiếc váy trên người cô ấy trông đắt tiền. Tại sao một người phụ nữ như vậy lại chết trong nhà mình? Chu Bạch lắc đầu, xoay người đi về thư phòng. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Đại Hạ Quốc, tâm trạng của khán giả cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Tuy nhiên, khán giả xứ sở Kim Chi lại không bình tĩnh như vậy. Người dân xứ Kim Chi trở về từ các phòng phát sóng trực tiếp ở các quốc gia khác và biết là thành phố này sắp gặp nguy hiểm. Nhưng thiên tuyển giả của đất nước họ, Nam Miang Ji, lúc này vẫn đang nhốt mình trong phòng làm việc. Đã cả ngày rồi mà anh ta vẫn chưa ra ngoài. Ba cơ hội nhắc nhở của xứ sở Kim Chi đã được sử dụng hết. Các chuyên gia rất lo lắng, nhưng họ không thể làm gì được. Chỉ có thể cầu mong một phép màu xảy ra. Mong Nam Miang Ji có thể tìm ra cách thoát khỏi cơn nguy cơ. Thời gian đã đến 5 giờ chiều. Đây là lúc chó đen cần uống thuốc. Chu Bạch đi tới phòng khách, mở ra tủ thuốc thường cất giữ. Viên thuốc màu đen do bệnh viện thú cưng đưa hôm qua được đặt bên trong. Khi Chu Bạch đưa tay cầm viên thuốc màu đen lên, ánh mắt hắn rơi vào bao bì của hai hộp thuốc còn lại. Nhà máy dược phẩm tốt hữu hiệu, những dòng chữ này xuất hiện trên lọ thuốc của vợ và mẹ. Hóa ra công ty mà vợ làm việc sản xuất thuốc chống ô nhiễm. Với mối quan hệ như vậy, có vẻ hợp lý hơn khi công ty của họ biết trước thành phố sẽ gặp nguy hiểm. Cách Trương.